Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1220, Minh Hôn 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư kinh ngạc không hiểu sờ bình chướng. Xúc tu chính là mềm mại cảm. Giác, cùng bao phủ tại Lý Gia bình chướng là giống nhau. Cho nên nàng bây giờ bị nhốt lại không có chút nào đề phòng liền bị giam đi lên. Ninh Thư vẫn luôn không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì. Lý Tam Lang đi đến Ninh Thư trước mặt, cùng Ninh Thư đối mặt với mặt. Trong, lúc đó liền cách khối thủy tinh khoảng cách. Ninh Thư rụt rụt trong mắt. Hiện tại nàng không riêng bị nhốt rồi. Hơn nữa có, vẻ như Phật Châu đối Lý Tam Lang không có cái gì lực uy hiếp. Hẳn là lớp bình phong này ngăn cách Phật Châu lực lượng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Lý Tam Lang phát tình sắc mặt. Nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là chính mình kém kiến thức. Lý Tam Lang hướng Ninh Thư cười cười. Hiện tại chạy không thoát đi. Ninh Thư thấy Lý Tam Lang không trả lời chính mình mà hỏi. Chính mình liền, khắp nơi tìm tòi. Chỉ là này hoàn toàn là một cái phong bế không gian. Căn bản cũng không có khe. Hở. Ninh Thư có chút bận tâm bên ngoài không khí không thể lưu thông đến bên trong. Đến, chính mình muốn bị ngạt thở mà chết. Ninh Thư dứt khoát ngồi xếp bằng. Không dám có hành động lớn. Không thì tiêu, hao hết trong này không khí. Lý Tam Lang hướng Ninh Thư nói ra. Buổi tối hôm nay chúng ta liền viên. Phòng, Ninh Thư, còn băn khoăn viên phòng đâu? Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ đem ngươi vẫn luôn giam ở bên trong. Ngươi sẽ không thở nổi. Sau đó ngươi sẽ chết. Chết được rất khó coi. Lý Tam Lang nói. Có ngươi khó coi. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ một lần. Không sợ ngươi. Ninh Thư trong lòng cùng mèo bắt đồng dạng. Phi thường muốn biết đây là vật gì. Lý Tam Lang nói linh thạch là cái gì linh thạch. Chẳng lẽ là tu chân dùng cái loại này linh thạch? Nếu như là tu chân tràn ngập linh khí linh thạch, nhưng không có chức năng này, chỉ sợ là nàng chưa bao giờ nghe bảo vật gì. Ninh Thư hướng Lý Tam Lang hỏi, vây khốn ta vật này là cái gì? Pháp trận không phải pháp trận, pháp khí không phải pháp khí, rốt cuộc là cái gì? Lý Tam Lang nổi lơ lửng, ta không nói cho ngươi. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ninh Thư ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, phát hiện khí này phao trong căn bản cũng không có linh khí, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Ninh Thư nhìn khí định thần nhàn Lý Tam Lang trong lòng bốc hỏa. Lý Tam Lang nhàn nhạt nói ra, nghĩ thông suốt sao? Ta người này không thích ép buộc người, dù sao kết hợp chính là nhân gian tuyệt vời nhất sự tình, ngươi tình ta nguyện mới là tốt nhất. Lý Tam Lang nói, chính là sắc quỷ. Ninh Thư mắng một tiếng, Lưu Tiểu Nha, ta là trượng phu của ngươi, cho nên ngươi liền nên nghe lời của ta, phu vi thê cương, đạo lý này cha mẹ ngươi không có dạy ngươi. Ninh Thư móc móc lỗ tai, nghe không đến những lời này, bọt khí cũng không lớn. Ninh Thư một hồi liền cảm giác có chút thở hổn hển, bọt khí trong không khí ít. Ninh Thư sắc mặt có chút đỏ lên. Ninh Thư cũng không mở miệng nói chuyện. Thân thể trong có linh khí làm thân, thể khó chịu như vậy. Ninh Thư phóng xuất ra khí kình. Hình rồng khí kình vừa ra tới, bọt khí tỏ ra rất chen chúc. Khí kình đụng phải bình chướng, thế nhưng là bình chướng không có một tia khe hở. Ngược lại là Ninh Thư bởi vì lực lượng khổng lồ, thân thể không tự chủ được đang giận phao trong quay cuồng, trời đất quay cuồng, kém chút đem người cho làm phun. Lý Tam Lang lắc đầu, có chút tức giận nói ra, thật không nghe lời. Lập tức Ninh Thư phát hiện, bọt khí nhỏ đi, cung cấp nàng hoạt động không gian, lại nhỏ đi, không cho ngươi điểm trừng phạt là sẽ không học ngoan. Lý Tam Lang trắng, xanh để tay tại bình chướng trên, vỗ vỗ Ninh Thư đầu, ngoan ngoãn, đừng chọc. Ta tức giận, Ninh Thư, bệnh tâm thần. Ninh Thư nhíu mày nghĩ biện pháp, phát hiện nàng thật đúng là không có biện pháp gì. đưa nàng bao phủ không biết là cái gì lực lượng, lại không có biện pháp bạo lực đem bọt khí đánh vỡ. Đáng tiếc linh hồn châu, có linh hồn châu, trực tiếp liền đem Lý Tam Lang hút vào linh hồn châu bên trong. Nhưng là bây giờ linh hồn châu vẫn là tại dung hợp. Ninh Thư vốn cho rằng rời đi Lý gia là rất dễ dàng sự tình, nhưng không nghĩ tới là rất gian nan sự tình. Lý Tam Lang ngón tay một chút liền sẽ nàng nhốt lại, coi như nàng phá vỡ một cái bình chướng, còn có vô số bong bóng chờ nàng. Tê liệt, nàng muốn giết phu chính đạo. Lý Tam Lang cứ như vậy cùng Ninh Thư hao tổn, hắn có là bó lớn thời gian cùng người hao tổn. Lý Tam Lang nắm chắc thắng lợi trong tay. Ninh Thư cảm giác bọt khí trong không khí càng ngày càng ít, đối nàng tình hình càng ngày càng không ổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân, như ong vỡ tổ người tràn vào. Cầm đầu chính là một người mặc đạo bào đạo sĩ, tay cầm phất trần, nhìn thấy nổi lơ lửng Ninh Thư, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Ninh Thư nhìn về phía Lý Tam Lang, rõ ràng Lý Tam Lang liền đứng ở bên cạnh, những người này liền cùng không thấy được hắn như vậy. Như vậy vinh hạnh đặc biệt nàng không muốn. Đạo trưởng, ngươi nhìn nàng. Một người trung niên nam tử hướng lão đạo sĩ hỏi. Đạo trưởng gật gật đầu. Nữ tử này xác thực không thích hợp để ở nhà, có thể cử hành chết theo. Nữ tử này mặt mày mang theo sát khí, kiêu căng khó thuần, để ở nhà là một cái tai họa, sẽ làm cho Lý gia gia đình không yên. Đạo sĩ nói. Ninh Thư, này tóc trắng bệch lão đạo sĩ lại là từ nơi nào xuất hiện? Một phái tiên phong đạo cốt, mở miệng liền muốn người mạng, lòng dạ từ bi đâu? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đạo sĩ này là Bạch Vân Quan quán chủ, là ta trả giá tiền rất lớn mời đi theo cho ngươi cử hành chết theo lễ. Lý Tam Lang không nhanh không chậm nói. Ninh Thư nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Chết theo mời cái thầy phong thủy là được rồi, còn mời một cái lão đạo sĩ tới, chỉ sợ không phải chết theo chuyên đơn giản như vậy. Người chết không phải kết thúc, có đôi khi chết là đau khổ bắt đầu. Một lần một lần hành hạ linh hồn, vĩnh thế không được siêu sinh mới là luyện ngục. Nếu như ngươi cầu ta, ta có thể không cần ngươi chết theo. Ta kỳ thật muốn, bất quá chỉ là ngươi một câu chịu thua nói mà thôi. Ngươi là thê tử của ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Lý Tam Lang nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Lão đạo sĩ không phải kẻ tốt lành gì. Lý Tam Lang càng không phải là kẻ tốt lành gì. Nàng là muốn hủy diệt thế giới, vẫn là sát nhân ma đầu. Những người này liền nhất định phải níu lấy nàng không thả. Lý Tam Lang thở dài một hơi. Bọt khí một chút biến mất. Ninh Thư chân chạm đất, đang chuẩn bị chạy trốn. Một cỗ lực lượng khổng lồ vọt vào thân thể trong của nàng, làm Ninh Thư một chút không có cách nào khống chế thân thể của mình. Lưu Tiểu Nha, đã không nguyện ý, vậy đi chết đi. Lý Tam Lang thanh âm theo Ninh Thư thân thể trong truyền ra. Cử hành chết theo lễ. Ngươi Lưu Tiểu Nha, đời đời kiếp kiếp đều là ta Lý Tam Lang thê tử. Đem nàng bắt lấy, Lý lão gia nói. Gã sai vặt cùng nhau tiến lên, bắt lấy toàn thân cực kỳ yếu đuối Ninh Thư. Ninh Thư bị khiên ra phòng, đến một cái rộng rãi trong sân. Trong sân mang củi lửa. Ninh Thư rụt rụt tròng mắt. Đây là muốn đem nàng thiêu chết à? Ninh Thư bị trói tại chồng củi trên kệ, thân thể bị vững vàng trói lại. Ninh Thư cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Tam Lang, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lưu Tiểu Nha, chết theo lễ sau, ngươi liền sẽ không nói ra những lời này. Tới, Lý Tam Lang lạnh nhạt nói. Ninh Thư lãnh đạm nhìn Bạch Vân Quan lão đạo sĩ khai đàn làm phép. Hết chương.